Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Hello Việt Anh, KTV, Pro TV. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Và như đã giới thiệu thì ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn một chuyện, sẽ đưa các bạn lên trên vùng miền núi phía Bắc, ở dọc đỉnh Nam Hoàng Liên thuộc khu vực xã huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Ở đây có những cái điều rất là kỳ bí của trong cái cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông ở đây. Qua câu chuyện Nam Hoàng Liên của tác giả Eddie Nguyễn. Cũng rất là may mắn là A Tuấn được anh Eddie tin tưởng, rất là tin tưởng giao cho tác quyền bộ này. Và thật sự là khi đọc bộ Nam Hoàng Liên này thì cá nhân A Tuấn cho rằng thì nó rất là có áp lực, bởi vì nó có những cái màu sắc đặc trưng của cái người dân tộc Mông, từ những cái tình tiết cho đến những cái câu giao tiếp mà mình cũng phải rất là cố gắng. Thì trong quá trình đọc có vấn đề gì mà chưa được ưng thì mong rằng tác giả Eddie Nguyễn và các bạn khán thính giả cũng sẽ hết sức thông cảm cho. Tại vì đặc trưng của đọc về chuyện về dân tộc miền núi phía Bắc nó rất là khó, thì mong anh chị em hiểu cho. Để ủng hộ tác giả Eddie Nguyễn, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Eddie mà mình đã dán ở phần mô tả của livestream trên fanpage, tương tác với tác giả về những vấn đề của tác phẩm. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình hơn nữa. Hãy tag tên những người thích nghe chuyện ma vào đây, đặc biệt là những chuyện ma về dân tộc miền núi phía Bắc. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu. Chuyện ma phiêu lưu có thật, Nam Hoàng Liên, tác giả Eddie Nguyễn, tập 1. Ở trên đỉnh núi, mây mù vẫn cứ phủ trắng như vậy. Lẫn trong cái làn sương khói ấy, những con người vẫn cứ đi lại trên những mảnh đá tai bèo. Trong rừng, trong núi, trong gió ngàn mênh mông. Thế nhưng ở dưới Hà Nội, tháng 6 năm 2012, trời Hà Nội đợt đó nóng như gian. Hai thằng được dựa đang hì hục hổn hển đẩy ra đẩy vào cái cần analog. Trận chơi PS đang quá là gay cấn. Điện thoại đang réo dồn dập lần một rồi lần hai. Cho đến lần thứ ba, tôi nhanh pha về màn hình. Bỏ mẹ nó, liếc mắt sang, thầy gọi. Âm thanh đầu bên kia có vẻ như im ắng. Sao, không nghe máy? Chán Hà Nội chưa? Dạ chán. Sắp đổ, mai đi Tây Bắc. Alo, cho thằng Cường, con Yến, con Vân, đi gấp đấy. Vậy là chúng tôi lên đường. Chuyến xe giường nằm lên Văn Bản đê mê bất tận. Dám khẳng định rằng ít cái đồ nào đếm sao được lung linh đến như vậy. Đến Minh Lương, thầy vẫy một chuyến xe về bản nậm xé. Mấy thầy trò vừa mừng, vừa tủi, đứng bám lấy nhau suốt chặng đường về trạm kiểm lâm, xã nậm xé. Thú thực, có lúc tôi cò nốt mẻ chân còn lại lên, ấy vậy mà người vẫn đứng nguyên. Ngẫm ra cũng đơn giản lắm, tại vì đông người quá mà. Thủ tục chào hỏi giữa cán bộ trạm kiểm lâm và đoàn trưởng chúng tôi diễn ra hơi lâu một chút. Bởi vì do là lần đầu khoa của chúng tôi có đoàn nghiên cứu về đây. Cũng là do gần đây tình trạng người nước ngoài giả dạng những ngón nhóm nghiên cứu đi vào rừng để tìm và đánh dấu những điểm khai thác cây thuốc quý, cho nên cần phải làm giấy tờ cẩn thận một chút. Chúng tôi ra một quán ăn ở Minh Lương. Cả quán là một nhà sàn làm ở gỗ pơ mu. Xin thưa là vùng Nam Hoàng Liên này là đại ngàn pơ mu. dọc đường đi cơ man nào là máy đào, đào vàng, rồi có khi có cả trực thăng, chắc là có họ chờ đem vàng về Hà Nội cất. Trời đã sắp tắt ánh sáng, cả đoàn mệt mỏi, lại có tí hơi men, ai trông cũng ngả ngớn. Tôi châm thuốc, đứng nép ở bên hiên trạm kiểm lâm, chờ thằng Cường đi vệ sinh. Đang ngả ngả say, bất giác tôi thấy một cái chân váy sặc sỡ lướt nhanh qua khuất sau bức tường. Trời tranh tối tranh sáng, tôi lò mò bước tới gần, thấy cái váy nó biến mất. Bất giác ngón tay giữa đau nhói, tôi bước giật lùi lại thở hổn hển. Đối với người như tôi, khi lờ mờ đoán ra là mình đang đối diện với thứ gì đó mà không nên thấy, chiếc nhẫn tôi đang đeo ở trên tay nó phát ra cảnh báo là điều không lành. Ở bên kia, thằng Cường xong việc thong dong chạy lại rủ tôi đi thêm mua thêm một ít đồ, đặc biệt là thuốc lào cho mấy anh Potter Hờ Mông dẫn đường. Anh em ở trên này người ta ít hút thuốc lá, họ làm điếu thuốc lào cho nhanh, nhả khói lại còn đẹp, mắt lim dim phê pha chảy cả nước dãi nó mới phấn khởi. Bước tới một căn nhà gỗ bán tạp hóa, đèn đã nổi, hơi sương có thể cảm nhận qua được hô hấp. Một cụ già ngó ra bảo: "Gì đấy ca lộc? À, ngày mai chúng cháu đi vào bên trong, cho cháu 2 cái bật lửa khò, 1 cây thăng long, 3 túi bông và 10 cái áo mưa giấy. Đồ ăn thức uống thế nào? Đủ chưa? Đi dài đi ngắn?" "Chúng cháu đi dài, đồ đủ. Cháu xem có vẻ sẽ mưa nhiều bà." Bà cụ trong ngoài 70, thế nhưng dáng vẫn còn mau mắn lắm, da rẻ đỏ au au, phúc hậu. Sắp đổ xong xuôi, bà nhỏ nhẹ: "Lấy đủ rồi đấy. Sẽ mưa, bà cho thêm mấy cái lương khô, lỡ mà không nhóm được lửa, thế hành dưới sôi lên hả?" "Bà ơi, thế chồng bọn cháu giống người ở đây à? Chúng cháu là sinh viên, lên đây vào rừng lấy mẫu nghiên cứu nữa." "Bà tuy là dân thổ tang, nhưng ở đây ngót nửa đời người. Đời bà chịu gắn ở đây rồi thì là người ở đây rồi." Chúng tôi chào bà cụ, định rảo bước thì lại nghe tiếng của bà cụ gọi giật lại: "Cái nhẫn đeo ở ngón giữa của cậu là từ đâu mà có đấy?" "À, đây là món quà mà bà nội cháu tặng. Ngày bé cháu hay tỉnh giấc giữa đêm, bà nội cháu bảo phải để cái nhẫn đeo ngay gần thì cháu mới khỏi. Vào rừng chuyến này đi nhanh rồi về sớm. Nếu cậu muốn ra khỏi rừng bình an, nhớ đừng bao giờ tháo cái nhẫn ra khỏi tay, nghe chưa?" Cháp 2, dốc 45. Nghe vậy tôi sững người trong giây lát. Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của bà cụ dò xét. Tôi buột miệng: "Bà, chả lẽ bà cũng là người theo hầu?" Bà cụ im lặng, ánh mắt của bà liếc qua chợt làm cho tôi rùng mình. Cái ánh mắt ấy tưởng như đang nhìn tôi, thế nhưng thực ra lại nhìn đăm chiêu qua phía sau lưng của tôi. Tiếng của bà rành rọt như là nói cho ai nghe vậy: "Cậu cứ vững tâm, số mạng đã đoán, đức thánh ngài che chở rồi. Chốn rừng thiêng nước độc, tin mình mới là đáng tin, nghe chưa? Nhớ đấy, chốn rừng thiêng nước độc, tin mình mới là đáng tin." Chặng đường về trạm kiểm lâm chỉ hơn 100 mét, ấy thế mà tôi lê đi như là người trong mộng. Cái bà cụ nọ, cái phong thái nọ, nó giống kinh khủng. Ánh mắt của bà nhìn xoáy vào tôi. Ở trong tôi hay là xung quanh tôi có cái điều gì đó khiến cho bà bận tâm. Tiếng ho của thằng Cường làm cho tôi sực tỉnh. Nó hất hàm: "Mày có nhiều thứ giấu tao lắm đó." Tôi vội gạt đi: "Lên tha lên thiên, ngoài cái việc đẹp trai ra thì anh không có cái gì giấu mày cả." Thằng Cường bạn đồng hành cùng tôi đủ lâu để hiểu rằng một thằng như tôi á, mà nói dối trông nó rất dễ lộ. Nó thở dài: "Chuyến này đi dài, còn có bà Yến, bà Vân. Mày cứng lên còn có thầy nữa. Tao mày từng lang thang vào những dải rừng còn chưa có dấu chân người. Hy vọng cái dây thần kinh điên của mày đừng có đứt đâu. Thằng mà cha của nợ. Tôi im lặng. Bà cụ ở nơi thâm sơn cùng cốc này làm sao lại biết là tôi đã bán khoán làm con cháu của Đức Thánh Trần từ năm 10 tuổi cơ. Lạ thật. Sớm tinh sương, anh Phương Kiểm Lâm gọi chúng tôi dậy bằng cái biện pháp mang báng súng gõ vào cửa liên hồi đôm đốp. Sửa soạn xong xuôi, cả đoàn tập trung. Thầy trò 5 người, Potter có 3 người, Kiểm Lâm 1 người. Có điều tại sao anh Phương anh phải mang theo AK? Không lẽ là vùng rừng núi này lại có biến? Như đoán được ý của tôi, thầy khèo khèo khẽ. Gần đây, người Thái ở bên Than Uyên, Lai Châu họ mò sang đất này, khai thác pơ mu. Họ dựng lán ở trong rừng á. Mà lặng nhằng là chúng nó sẵn sàng chống trả. Cái anh ấy lo cho mình thôi, cẩn tắc vô ấy nấy. Mày nhớ là phải nghe lời cái anh ấy. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi thuê Racing Boy ở địa phương chở trừ từ trạm kiểm lâm vào đến cửa rừng trên những con Win 100 phân khối. Chặng đường hơn 12 cây số lên dốc đổ đèo không tài nào nổi, thật sự là không có tưởng tượng nổi. Trong khi đó thì mụ Yến và mụ Vân cứ hết hét rồi lại thò điện thoại ra để mà chụp ảnh. Nhớ lắm mà lâu lắm rồi không mới được quay lại cái hành vi như là tổ tiên gào thét như là bầy khỉ vậy. Cửa rừng đã đến. Những cây rẻ to đến 4-5 người ôm còn chưa hết, thậm chí có những cây 6-7 người ôm đứng sừng sững làm cho người ta choáng ngợp. Thầy bảo mấy đứa tháo băng vệ sinh lót trong giày ra, chặng đầu đi qua nhiều suối, nó mà ngấm nước nhiều chân đi nặng mất sức. Ai đi rừng nhiều cũng hiểu, nếu đi dài ở chặng đầu, ngày đầu luôn là những cực hình. Dù có là dân chuyên đi rừng, bắp chân bắp đùi thậm chí là còn rã rời cả da, nhịp thở không ổn định, chỉ muốn vứt hết toàn bộ đồ đạc ba lô. Cho đến khi những ngày sau, khi bàn chân đã quen, một ngày có khi đi đến 14-15 cây số khỏe ra. Tiện đây cũng xin nhắc nhở mấy bạn đi rừng á, ấy nếu mà đi rừng quen thì đừng có mà tin vào mấy cái đôi giày phượt, mấy cái đôi của mấy thằng Tây Ngố. Đây là cú lừa đó, đi vào trơn sấp mặt. Cứ ra Lê Duẩn làm đôi bộ đội cụ Hồ, cái đế giày đó đã giúp cha chú mình vượt Trường Sơn đánh giặc và sau này giúp chúng tôi không bị tan xương ở dưới vực. Nhớ là mang cả loại siêu giày siêu thấm, loại ban đêm hút, nếu như không muốn lòng bàn chân sẽ nổi đầy bọng nước. Nghỉ ở bên bờ suối, còn mụ Yến tớn lên: Vân ơi, Cường ơi, nước ở đây ngọt cực mà cảnh thì đẹp dã man luôn á. Tôi với thầy không ai bảo ai, đều cau mặt lại. Còn anh vàng Potter thì lắc đầu ngoài ngoậy. Xấu là từ ngày chúng tôi được đi làm đề tài cùng thầy, được dặn rất nhiều luật bất thành văn. Ở trong rừng sâu, cấm tuyệt không được gọi nhau bằng tên thật. Ví dụ thầy thì cứ gọi là thầy thôi. Tôi tên là Nam thì cứ gọi là Nờ thôi. Lý do là gì? Bởi vì người trong đoàn ai cũng biết là để những người không quen, họ không biết tên của mình. Về phần anh vàng là người Mông, tôi cũng để rõ tên để không nhầm lẫn. Anh là người Mông xanh. Các bạn có thể nghe đến Mông hoa, Mông đen nhiều, chưa nghe đến Mông xanh bao giờ. Cộng đồng của họ là một dân tộc cực kỳ thiểu số, đặc biệt là chỉ sinh sống ở đất Văn Bàn. Ai ở Lào Cai chắc cũng chả lạ gì. Anh là bộ đội nghĩa vụ, trước đi huấn luyện đặc công ở quân khu 2, nói tiếng Kinh khá sõi. Anh nhanh như hươu như nai, ở trong rừng độc, có ai đi cùng cảm thấy vững dạ lắm. Vừa đoạn chặt nứa vót làm điếu, anh vừa khè khà nói: Lát tới dốc 45, em bảo mấy cô kia cố bỏ sát đất, đừng có nhìn lại đằng sau, đừng có nhìn luồn qua nách hả? Nghe anh nói, tôi như nuốt từng lời, tự nhủ là Potter đã dặn, đừng có trái. Ấy vậy mà khi lên dốc, không ai khác, chính tôi là thằng quên. Dốc 45 là một đoạn dốc đứng, như là một góc 45 độ trơn trượt. Ở bên dưới chỉ toàn là đất vàng, đất đỏ. Chẳng hiểu sao, giữa đại ngàn, tán cây tre tối cả đường, mà lại lòi ra đoạn dốc cao và không có cây cối gì sất như vậy. Thậm chí là một đám cỏ cũng chả có. Ai mà đi rừng nậm xé rồi có khi cũng biết. Tôi xoay ngược ba lô như là người đem bụng chửa, bấm mũi chân thật chậm bỏ lên trên dốc. Tôi nhớ Leo sau tôi là anh Cường, anh Phương, anh Triều. Vươn tay dài túm lên một mô đất trước mặt. Tôi mệt lắm. Một cách vô thức, tôi nhìn lướt qua cánh tay về phía sau để xem thằng Cường khốn nạn nó đang ở đâu. Dù là đầu nảy số hơi chậm, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng ngoài ba anh em ở trong đoàn đang bỏ đằng sau tôi thì có ba người lạ mặt không rõ cũng đang hối hả bỏ theo ngay ở gót chân của thằng Cường. Mặt trời đã sắp đứng bóng, có lẽ trời cũng chuẩn bị lên đến chính ngọ. Ở trên kia, cái nắng gay gắt của xứ cao nguyên cứ rọi xuống như nuốt chửng từng giọt mồ hôi. Cháp ba, nồi cơm thiêu. Giây trước vừa còn thấy, ấy thoáng một cái, chớp mắt tôi đã thấy nó mất tăm. Nhìn thì không phải là lần đầu nhìn thấy, sợ thì cũng chẳng phải là bây giờ mới sợ. Nhưng mà con người thì dù sao vẫn là con người. Bản năng thôi thúc tôi phải vượt lên, chạy thật xa khỏi những cái thứ nọ. Chạy ra khỏi nỗi sợ, tôi bò thật nhanh, bò vật cả cằm xuống đất đỏ. Qua dốc, ngó quanh quanh, tôi chọn một gốc rồi ngồi phịch xuống. Cả đoàn dần dần lên hết, tôi lén lén quan sát thái độ của từng người. Có vẻ như không ai thấy cái thứ lạ như tôi. Một người nói cười vì vừa vượt qua chướng ngại nguy hiểm. Con mụ Yến và con mụ Vân chưa kịp ngồi đã rủ nhau kiếm cái bụi rậm tâm sự. Anh Phương anh gõ gõ cái đồng hồ. 10 phút nhé các đồng chí, câu giờ sợ chiều đi không kịp dựng lán đâu. Dường như bắt được ánh mắt thất thần của tôi, anh Vàng lân la kiếm cớ xin lỡ. Anh hỏi khẽ. Này, em có phải là nhìn thấy chúng nó dưới dốc không? Những con người ở nơi đây tại sao cứ đưa tôi hết từ sự bàng hoàng này sang cái nỗi sợ hãi khác như vậy? Tôi trả lời. Anh cũng biết đấy à? Em tưởng là người Thái đi chặt gỗ, nhưng mà không phải anh ơi. Người Thái thấy anh Phong làm sao mà dám nhập đoàn như thế? Em có thấy nó mặc, rõ ràng là nó mặc áo mông nó, mà nó bỏ theo mình từ bao giờ anh ơi? Nói liền một mạch, bây giờ tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ tưởng rằng anh Vàng sẽ chỉ cho tôi cách giải tỏa. Ai ngờ ông chỉ cười khẩy, chỉ vào can rượu ngô to tổ bố ở bên cạnh ba lô. Đêm nay uống nhiều một chút, anh chỉ lo mày không ngủ được thôi. Mà người kinh như mày lạ thật đấy, không có nhiều người như mày đâu. Có lẽ đến bây giờ cũng muốn hiểu cái từ bóp ái của đồng đội là như thế nào. Tôi thấp thỏm lo âu, chuyển sang bực bội. Mẹ nó chứ, ông này còn lâu tôi mới sợ. Châm điếu thuốc đầu tiên, rít được một hơi đầu tiên, điếu thuốc bỗng nhiên như có ai giật ra khỏi vành môi, lăn lông lốc vào một bụi cây. Tôi không nghĩ ngợi gì, thuốc bố mày còn nhiều lắm, đi giải đói ăn thì còn được, ấy chứ mà đói thuốc, tinh thần sa sút lắm. Rút điếu thứ hai châm lửa, tôi đứng dậy định bụng đi lại cho một chút đỡ mỏi. Ai dè từ dưới tán rừng cao có một cơn gió thổi thốc thẳng xuống mà lạnh toát cả người. Cái cảm giác cơn gió rừng nó thổi nó ghê rợn lắm các bạn. Nó thổi không biết từ đâu nhưng mà nó mang theo hơi lạnh đến buốt giá. Kỳ lạ, điếu thuốc thứ hai cũng không còn nằm ở trên miệng. Nó rơi đột ngột ngay trước mặt của tôi như là một trò đùa. Tôi lấy ngón tay cái đè thật chặt vào cái nhẫn mình đang đeo, lầm rầm những thứ mà chỉ một mình tôi hiểu. Mọi hành động của tôi có lẽ cũng không khiến cho mọi người quan tâm, ấy nhưng cũng chẳng qua được mắt thầy, một người dung hòa mọi sự giữa duy tâm và duy vật. Từ đằng xa, ông đi tới nói giáo hoành. Tao đã dặn nhiều lần rồi, ở trong rừng đánh rơi cái gì, vật gì, thức ăn gì, đừng có cố nhặt lại, tìm lại cơ mà. Người ta đã muốn thì cứ để người ta lấy, họ không làm khó mình đâu. Kể từ sau câu nói của thầy, tôi ngậm chặt miệng, lầm lũi tiếp tục hành trình. Hóa ra mọi sự diễn ra không phải là chỉ riêng có mình tôi biết, mà tôi ấm ức lắm. Hơn ai hết, tôi ngầm hiểu rằng tôi đâu có bị ngơ đâu mà đánh rơi cả hai điếu thuốc. Là cái chúng nó đó, là chúng nó giật của tôi đấy chứ. bàn chân đảo nhanh lên một chút. Tuy giữa mùa hạ, ban ngày thì nóng đến 35-36 độ, thế nhưng đêm về, khi núi tràn xuống, mặc 2-3 cái áo có khi vẫn cảm thấy rét run lên cầm cập. Cần tìm nơi hạ trại thật nhanh, chết rét khủng khiếp hơn là chết sợ nhiều. Ấy chính là cái thứ đặc sản của rừng sâu, chứ mấy cái bìa rừng mà các bạn đi cắm trại picnic làm sao mà cảm nhận được cái đó. Vượt qua thêm một chặng đường nữa, anh Báo anh trộm tay hú to mấy hồi. Cả đoàn đang mông lung không hiểu chuyện gì thì anh Báo anh cười lên ha hả. Không thấy hú lại là không có thợ săn đâu, thì mình nghỉ ở đây thôi, không lo bị bắn nhầm đâu. Đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía, không có dân sơn cước dẫn lối, có khi đi trong rừng cái chết luôn cận kề đối với những người muốn chinh phục những rừng cánh rừng thẳm. Chắc chắn là như vậy. Qua tán rừng thưa, tôi ngó thấy đỉnh Sinh Cha Pao đang thấp thoáng, mây mù răng răng như là quàng khăn vào cổ nối vậy. Thấm mệt vì đói, chưa chỉ ăn nhẹ lương khô, tới lúc định dựng lán thì một cục tạ to đùng bỏ xuống. Anh Phương anh tìm được một cuộn dây dù buộc bạt, không thấy đâu cả. Tìm tái mặt một hồi, bây giờ mặt anh đỏ gai cả lên. Ấy chứ đêm nay mà mưa thì thực sự là tai hại. Vào cuối ngày khi đã chọn điểm nghỉ, thường ít khi thay đổi. Ở trong rừng già, 4:30 chiều mà đã cảm giác tối tăm lắm. Anh Phương bực bội, lầu bầu, chửi bậy. Mẹ nó chứ, cứ như ma làm thế này. Rõ ràng từ lúc trưa tao còn dở ba lô ra kiểm tra cơ mà. Trái ngược với cơn bực tức lẩy lửa của anh Phương, dường như anh Vàng và anh Báo đang ghé tai nhau thì thầm điều gì bí hiểm lắm. Còn A Chiều thì lặng lẽ đi kiếm cái lá lót ổ, dự đoán là đêm nay sẽ nằm đệm kim đan rừng. Bữa cơm ở trong rừng đơn sơ lắm, nhưng cũng đủ chất đạm, chất xơ. Đa phần nếu như đi dài ngày thì những ngày đầu là những bữa ngon nhất, bởi vì rau mang theo không có để được lâu, thịt thì lại bảo quản rất dễ, cứ buộc túi bóng thả xuống suối, chèn đá, nó không khác gì nhét tủ lạnh cả. Tôi nhớ bữa đó ăn cơm với Lạc Giang, thịt lợn xào và canh bế. Mấy anh Mông nấu ăn không có ngon, thế nhưng được cái nhanh nhẹn. Có điều bữa hôm đó thừa khá nhiều cơm, bởi vì A Báo lơ đễnh vo gạo nhiều, cho nên cả đoàn nói cứ để đó, sáng mai dậy sớm ăn cơm nguội cũng không sao. Dự tính đi độ 15 ngày mà mấy ông gửi theo nguyên cả một can 10 lít, một can 20 lít mà vẫn sợ thiếu rượu. Thấy tôi chớp mắt, thầy mới cười khẩy. Thiếu thật đấy, toàn là thường luồng, mà đêm là bắt buộc phải uống, rừng đêm có những âm thanh lạ. Mày đâu phải đi mới đi lần đầu à con? Tôi uống rượu tốt lắm, nhưng thú thực là hôm đó mệt, uống nhiều sợ mai nó uể oải. Toàn là mấy ông đi nhanh như là vượn, ai mà theo nổi. Tôi tìm cách trốn, ấy vậy mà cũng không thoát nổi ông Vàng. Ông bê cái bát ăn cơm, dí thật lực vào miệng. Uống đi, ở dưới xuôi lấy đâu ra rượu ngon thế này? Rượu ngô xịn ấy, uống đi, uống còn ngủ hả? Tôi tặc lưỡi, làm hết 1/3 bát. Nhờ uống chút rượu nồng, đêm hôm đó tôi mới chứng kiến một sự việc hãi hùng. Mà nói thật là cho đến tận bây giờ, kể cho mọi người nghe mà sống lưng còn phát lạnh. Khoảng độ 9 giờ, A Chiều chêm củi đốt một đống lửa thật lớn, vừa để tránh thú rừng, vừa để sưởi ấm. Phần chia chỗ ngủ như thế nào mà tôi lại được nằm ở ngoài cùng, hẳn là ngoài cùng luôn. Tôi tâm tư lắm, đéo mẹ, rừng hoang như thế này, ấy lỡ mà. Dần dần nhìn lên trên bầu trời, tôi thiếp đi. Bỗng nhiên có những tiếng động lạ, làm cho tôi tỉnh giấc, những tiếng bịch bịch phát ra. Tôi choàng dậy, ngó vào vùng rừng tối ở bên cạnh, không có động tĩnh gì cả. Tôi ngó lại một lần nữa, trong đống lửa, tất cả mọi người đều đang say giấc. Tôi lại ngả ra, giật thót người, bởi vì có một bàn tay đang đỡ gáy. Là tay, tay của thầy. Vẫn như mọi khi, thầy nói ngắn gọn, sợ thì cứ nhận đi, đổi chỗ, thầy nằm ngoài cho. Ban đêm, mặt đất là nơi mà mày dễ nghe những tiếng động, không có dễ chịu đâu. Kẻ lỡ dở ở nơi này nhiều lắm, mày đừng để tâm, gạt nó đi mà ngủ con. Tôi nằm vào trong, nằm giữa, dễ chịu. Tôi không nhớ là tôi đã thiếp đi bao lâu, thế nhưng mẹ kiếp nó, những tiếng động lại làm cho tôi thức giấc. Lần này tôi cảm giác như díu hết cả vào. Dưới cái ánh lửa bập bùng, mắt của tôi nheo lại nhìn ra xa hơn. Tôi thấy là những bóng người lố nhố đang ngồi quây quần quanh chỗ chúng tôi gom đồ ăn lại lúc tối. Mọi thứ xung quanh cứ tối dần lại, cho đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy loáng thoáng những cái bóng người vẫn đang lố nhố lục lọi. Đứa thì cao, đứa thì thấp, có đứa dài ngoằng ngoằng. Cái bóng của nó hất qua ánh lửa, vằn lên trên những thân cây như những hình thù kỳ quái, cho đến khi tôi lịm đi. Sáng hôm sau, tôi bất chợt bị tỉnh giấc bởi vì tiếng chửi rất có hồn của anh Phương. Nồi cơm chúng tôi định dành để ăn sáng đã thiêu. Nó thiêu và nhão nhét như là để đến cả một tuần rồi vậy. Đêm, rừng nó khác gì cái tủ lạnh đâu. Người còn không thiêu, ấy vậy mà cơm lại thiêu. Mấy ông người Mông này có khi lại bày trò nghịch. Thế nhưng mấy anh đợt này toàn là mặc đồ thường phục, đâu có ai mặc đồ truyền thống đâu. Vậy cái ông mặc đồ dân tộc ngồi bên nồi cơm là ai? Cháp bốn. Đụng độ tim nội thất. Ông thầy đứng chống nạnh, thở dài. Đèo mẹ, phạm rồi, khổ thật. Hiếm khi tôi thấy thầy để lộ ra khuôn mặt mất bình tĩnh như vậy. Thầy là một tiến sĩ khoa học, đồng thời cũng ngâm cứu kinh dịch, tử vi tướng số. Một người học nhiều hiểu rộng như thầy, ấy vậy mà cau mặt, nhăn mày như vậy, đủ hiểu rằng là sự việc không có đơn giản. Về phần tôi, là một đứa trẻ con nhà nòi, vốn sùng kính đạo Phật. Bà nội lại mang căn đồng số lính, cho nên lập điện thờ thánh từ những năm 90 của thế kỷ trước. Tôi lớn lên trong một bầu không khí tâm linh trang nghiêm, đầy bí ẩn. Thậm chí là phòng ngủ của bố mẹ cũng là gần điện thờ nhất. Bà có đã cả thầy 10 đứa cháu, tôi là út. Tôi cũng là đứa duy nhất mà theo như lời bà nói là tôi có khả năng nhìn thấy những thứ ở cõi khác. Qua những điều được bà dạy, tôi thừa biết ai là kẻ đã tranh phần cơm mà chúng tôi để dành. Nếu như quả thực là thợ săn hoặc là dân gỗ mò xuống ăn vụng, thì nồi cơm nó cũng không thảm đến mức như vậy. Nó nát bấy ra, nó thiêu tanh thiêu rớt. Cả đoàn không ai thảo luận về vụ việc đêm hôm qua. A Báo nhanh chóng đi đặt một nồi nước sôi để nấu mì tôm. Có điều A Vàng nhất quyết là bắt vứt cái nồi cơm cũ, giá nào cũng không được dùng lại. Chia phần cho mọi người xong, bà Yến và bà Vân xì sụp trong ánh mắt kinh ngạc của cả đoàn. Anh Phương anh hét lên. Giời ơi, thế không mời mà đã ăn rồi, của nợ. Còn mụ Yến mồm vẫn đang đầy mì, trố mắt ra. Mời gì? Thằng Cường nổi cáu. Chị có phải đi rừng lần đầu đâu mà chị hỏi thế. Thế từ hôm qua giờ hai chị không có mời mọc gì à? Tôi và A Vàng nhìn nhau. Có lẽ cái sự phạm nó bắt đầu từ hai cái con mụ của nợ này. Có người đi theo đoàn, ít nhất tôi, thầy và A Vàng chắc chắn là đã biết. Giờ mọi người đều làm đúng luật, tự nhiên chặt thó ra hai con mụ này. Người ta quả cho là tất nhiên rồi. Tôi gắp mấy sợi mì quẳng ra xa. A Vàng lấy bát rượu đổ ra đất một chút, nói gì lầm rầm bằng tiếng Mông. Ở trong rừng, trước khi ăn uống điều gì đều phải mời những người đói khát ở trong này trước. Rừng sâu núi thẳm, sải một bước chân, ăn nhầm một cây nấm, uống nhầm nguồn nước thôi, có khi cũng bỏ mạng. Thân xác nằm lại đã đành, thế nhưng hồn phách còn chả được siêu thoát. Người nhà chả biết ở đâu mà tìm, cầu siêu chiêu hồn cũng chả được. Thành ra cứ lang thang vất vưởng ở trong rừng. Những kẻ lỡ dở mà thầy hay kể là những người như vậy. Những con ma đói rừng già đời đời kiếp kiếp phải nằm lại đó. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi bắt chước kiểu làm của người Thái mà giống như là anh Tân Hoa Ban Phút hay giới thiệu. Nhưng tôi khẳng định là chúng tôi chả bắt chước ai cả. Chúng tôi chưa bao giờ nhờ người Thái đưa đường, bởi vì chủ yếu ở cái mạn rừng này là người Mông. Mọi luật lệ phép tắc chúng tôi đều nghe theo họ. Chuyến đi Nam Hoàng Liên này là từ năm 2012 Thời điểm đó, anh Tân Hoa Ban có khi còn chưa làm kênh YouTube. Tuy nhiên, tại sao người Thái và người Mông, hai tộc người sống hòa quyện với rừng già, nhưng lại không hẹn và có nhiều điểm chung đến kỳ lạ? Vậy mới nói tâm linh, họ sống trong một khu rừng thì họ phải tuân theo luật của khu rừng đó. Những ngày tiếp theo, chúng tôi lầm lũi băng rừng, thực hiện những việc cần làm theo kế hoạch. Thầy thì lấy mẫu thực vật, thằng Cường thì khoanh ô tiêu chuẩn, lấy mẫu đất ở những khu vực khác nhau. Tôi sử dụng máy đo nhiệt độ, tốc độ gió và các địa kế hiện đại để kiểm tra thông số cần thiết, phục vụ cho đề tài. Mọi việc diễn ra thuận lợi, trừ việc A Vàng lúc nào cũng đi chốt đoàn, ánh mắt lúc nào cũng dò xét, thỉnh thoảng quay ngoắt lại phía sau để kiểm tra gì đó. Ngày hôm đó, chúng tôi mở đường phát cây, đi tắt từ Nậm Xé sang Nậm Xây. Đoạn đường đang rộng tự nhiên thu hẹp lại nhỏ lắm, cây bụi tùm. Vẫn theo sắp xếp, anh Phương làm hoa tiêu, A Vàng chốt đoàn. Đột nhiên tiếng cành cây gãy răng rắc, có một vật nặng rơi từ trên sườn núi, đánh sịch trước mặt của anh Phương cách vài mét. Cái thằng mất dạy Cường nó gào lên: "Ủa ôi, bạn tảng đá màu hồng to đéo chịu được." Tôi lách người lên ngó nhìn kỹ lại, rồi quay lại chửi thằng mắt toét: "Đá cái đầu mày, gỗ đấy, gỗ pơ mù đấy, ngu." Mắt tôi nhìn thì trượt làm sao, là nguyên một khúc gỗ pơ mu lớn được thả từ vị trí cao hơn chúng tôi vài mét rơi xuống khe. Mùi gỗ pơ mu á, ai ngửi một lần cũng chả bao giờ quên được. Tuy nó không thơm như là ngọc am nhưng cũng là rất tuyệt. Mà đúng ra đó là một cái đầu giường làm bằng gỗ pơ mu, tức là vật dụng đã được qua chế tác. Anh Phương sầm mặt, anh rút con dao ở bên sườn bổ liên tiếp vào cái đầu giường. Làm như vậy thì bọn gỗ coi như công toi, ai mà thèm lấy những cái đầu giường sứt mẻ như thế. Vừa chém, ông vừa lầu bầu chửi: "Lũ chó, chúng mày lại mới đem quân sang. Thầy xem, nó làm hẳn thành cái đầu giường thế này, chắc là nó có lán to, có máy móc đầy đủ đó. Cả đội chỉ có từng đấy anh em, rừng thì bạt ngàn thế này, chúng tôi làm sao mà chống nổi." Lúc này A Triều cũng thêm vào: "Người Mông mình lâu rồi chỉ đi theo mấy ông cán bộ giữ rừng, có chặt phá gì đâu, là bọn bên Lai Châu sang đấy." Thầy nghe vậy cũng mím môi. Tuổi trẻ của thầy là những năm tháng đi theo các giáo sư đầu ngành, trèo đèo lội suối, luồn rừng để định danh thực vật, để bảo vệ Hoàng Liên Sơn. Này thấy người ta phá nốt đại ngàn pơ mu còn sót lại ở đây, thầy không căm thì làm sao được. Vượt qua cái khe đó, thấy một cái lán to, chúng nó đang phát quang cả một khoảng đất để dựng máy móc gia công gỗ. A Vàng nghe ngóng thấy tiếng cưa máy, sau khi bàn bạc chốt phương án, A Triều và con mụ Yến, con mụ Vân ở nguyên vị trí, tôi, thằng Cường và thầy ngồi phục ở cách lán 10 mét. Anh Phương, A Vàng và A Báo theo tiếng cưa đi vây bắt bọn lâm tặc. Lát sau thấy nổ oành một tiếng, mãi đến sau này mới biết là chúng nó chạy. Anh Phương nổ nguyên cả một băng để cảnh cáo, trong khi ông ấy mang có 10 viên đạn. Bắn có mấy viên, chúng nó đã bỏ chạy tóe khói. Chúng nó đông người thì có khi mình có mà vứt súng mà chạy. Lát sau nghe tiếng quát sang sảng, anh Phương đang áp tải một thằng bị trói tay vòng ra đằng sau. A Vàng thì vác một cái cưa máy to lắm, ông Báo thì tay xách một cái cưa máy chạy dầu của Tập Cận Bình. Chốt lại là có 4 thằng đang hì hộp chặt phá, 3 thằng bỏ chạy mất dép. Thằng ngu lâu rốt bền này tiếc cái cưa, xách theo mà chạy ngã chồng cành. Thế là ông Phương túm được. Còn lạ gì mặt nhau, thằng này năm trước đã bị kiểm lâm ở Nậm Xé túm được, phạt hành chính mấy triệu. Nó ngồi xổm ở gốc cây, nước mắt ngắn nước mắt dài: "Nhà em làm gì còn tiền đâu, các anh cho em về. Vợ em đói, con em đói, em mới đi chặt cây mà, em làm gì có tiền đâu." A Vàng gằn giọng: "Mẹ mày, mày gọi cả 3 thằng kia lại đây, không bọn tao cho mày đi tù." Nói thế thôi chứ chúng nó chạy mẹ rồi, tìm thế nào được. Trời bắt đầu tối, cả đàn quyết định là sử dụng luôn cái lán của bọn nó ở lại đêm nay. Dù sao có anh Phương và A Vàng, lại có cả AK-47 ở đây, chúng mày quay lại tao cho chúng mày thành tổ ong. Mấy anh kia trói thằng lâm tặc vào gốc cây ở gần đấy, định bụng tí sẽ cho ăn cơm, rồi điều tra xe thêm xem thằng nào là thằng chủ sai đi chặt gỗ. Tôi ăn xong sớm, lấy đèn mắt sói treo lên đầu, vòng ra từ đằng sau để đi đái. Lúc đi ngang thấy thằng kia không khóc nữa. Mẹ tiên sư nó cứ nhìn xoáy vào trong cánh rừng mà cười hành hạch. Tôi nghĩ bụng hay là thằng này nó sợ quá, nó điên. Kệ cụ mày, bố mày đi đái. Thật ra tôi cũng nhát chết lắm, có dám đứng xa mà đái đâu. Đang dùng mình xả, tự nhiên nghe tiếng lá cây sột soạt. Tôi đưa tay lên chỉnh chỉnh cái đèn. Làm sao mà giờ này lại có người? Hình như là cái thằng Lâm Tặc. Nó đang đứng khuất sau bụi cây. Có bóng người đứng đằng sau bụi cây, đang nhìn tôi mà cười cười. Tôi dụi lại mắt thì không thấy nó đứng đó nữa. Hốt quá, ba chân bốn cẳng, tôi chạy ngược ra chỗ thằng kia bị trói mà hô ầm lên. Cảnh ơi, nó trốn mẹ rồi. Mọi người từ trong lán ùa ra, cưa máy cưa tay vẫn còn nguyên, chỉ thấy thằng kia đã biến mất. Thế nhưng điều đáng nói là cuộn dây dù mà anh Phương làm mất đang cuộn tròn đúng chỗ trói thằng Lâm Tặc. Thế là nó tự cởi trói kiểu gì? Mà ban chiều trói nó bằng cái dây khác cơ mà. A Vàng chạy lại chỗ đó, nhổ toẹt một cái. Sau đó anh làm cái gì? À, anh lấy ra là ớt. Là anh nhai ớt ra rồi nhổ vào chỗ thằng nọ ngồi. Anh trụm tay, gọi như quát. Quay lại đây, tao cho ăn cơm, tao cho uống rượu, nhanh lên. Đáp lại là một tiếng hú dài ở trong rừng, kèm theo tiếng cười sằng sặc. Cháp 5, chiếu tướng. Anh Phương tức lắm, gầm lên, định chạy vào lán xách súng đi tìm thằng mả mẹ kia. Thế nhưng mà A Vàng nhất quyết lôi lại, chỉ cho anh Phương thấy cuộn dây dù nằm ở gốc cây. Mặt của anh Phương tái dại đi. Chỗ ớt mà A Vàng nhổ xuống bây giờ chuyển sang màu đen xì xì. Chuyện lạ xảy đến với chúng tôi bắt đầu dần dần hiện rõ. A Vàng kéo thầy ra một góc, tôi rón rén đi theo định nghe trộm. Kết quả bị phát hiện, A Vàng quả quyết: chúng nó bắt vía mấy thằng này rồi, chỉ sợ là nó không qua được đêm nay. Dây là tôi với ông Phương trói, mẹ nó đến trâu còn chả cởi được. Thầy này, nếu mà thầy lo, hay là về sớm để mọi người an toàn. Tôi thấy có hai cô kia không hiểu chuyện đâu. Thầy nhìn sang tôi như đang muốn nghe ý kiến. Bọn nó đi theo đoàn mình từ khi nghỉ bên suối. Lúc chị Yến gọi tên mọi người, nếu như hợp, chúng nó bắt những người bắt người từ đêm trước. Em nghĩ là không cần lo đâu thầy, chỉ là làm sao để thoát khỏi chúng nó theo quấy mình thôi. Thế nhưng A Vàng ngắt lời: chú chỉ nói đúng một lửa thôi, nó đã chọn được người bắt rồi, chỉ là không biết làm sao nó chưa bắt đâu à. Nói đến đây, A Vàng nhìn xoáy vào tôi bằng một ánh nhìn khó hiểu. Giấc ngủ đêm nay đến với chúng tôi khó khăn lắm. Trong lòng của ai cũng mang những tâm tư riêng. Vô sư vô sách như là con mụ Yến, còn túm lấy con mụ Vân mà thút thít. Tôi ngồi trên mấy tấm ván sơ sài của bọn săn gỗ, đốt hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa, tôi nhìn rõ cái nhẫn, kỷ vật mà bà nội cho. Nó đang chuyển sang màu xanh đen. Thậm chí ở trên ngón tay đeo nhẫn cũng xuất hiện những vệt hằn xanh trên da. Cái nhẫn này khi mà tôi khỏe mạnh, nó sáng bóng, ánh hồng. Khi tôi ốm hoặc là tiếp xúc với những thứ ở cõi khác, nó trở nên xám xịt và u tối. Nó cũng đặc biệt ở chỗ, nó không phải là vàng, bạc, đồng cũng không phải. Nó không là bất kỳ thứ kim loại gì mà tôi biết. Nguồn gốc của nó, bà nội cũng giấu luôn. Bà tôi không còn ở trên đời nữa. Xem ra chỉ có cụ già mà tôi gặp hôm trước là biết. Tiếng rít điếu cày của ai đó làm cho tôi thôi miên man nghĩ ngợi. A Vàng đã đến ngồi ở bên cạnh tôi từ bao giờ. Anh vỗ vai: chú có sợ không? Nếu không thì anh kể chuyện chú nghe. Không đợi tôi trả lời, ông đã khè khà nói tiếp: ông của anh, bố của anh đều là sĩ dì, tức là thầy cung ấy. Đến anh thì anh không chịu theo, anh trốn nhà xin đi quân đội. Anh chỉ thích vào rừng bắn con thú con chim, anh không thích phải nhìn thấy người chết. Chắc là tại anh không theo, anh bị phạt. Đến bây giờ ràng vẫn chưa cho anh thằng con trai. Anh mang tội với tổ tiên họ Mùa đấy. Ngừng một lát, ông lại kể tiếp: rừng ở đây dữ lắm. Ông của anh kể, ngày rừng còn hoang hơn cả bây giờ. Người Mông ở nước bên kia sang vùng này đòi cướp đất chiếm bản, con trai ở trong bản chống lại, giết nhau nhiều lắm. giết đến đỏ cả con suối. Xác người chết, dân bản chôn không xòe, phải lăn bớt xuống vực. Đến bây giờ, nhiều người á, đêm ngủ ở trong rừng ấy, áp tai xuống còn nghe tiếng chân họ chạy sầm sập. Nghe đến đây mà tôi toát cả mồ hôi lạnh. Cái âm thanh bình bịch làm tôi tỉnh giấc những đêm trước. Có lẽ nào tôi kiếm cớ thoái thác đi ngủ. A Vàng cũng đồng tình, chỉ nói thêm gần từng chữ: bọn theo mình à, anh thấy chúng nó ác lắm, em đừng có đi đâu làm gì một mình, anh làm phép mà không bắt được vía nó về kia kìa. Nhớ đến những miếng ớt nhai dập đen xì xì, tôi biết là A Vàng không có nói chơi. Đầu óc choáng váng, tôi vâng dạ lấy lệ rồi chui vào nằm cạnh thằng Cường. Một ngày căng sức căng não, ngoảnh lại mọi người đã lim dim. Thằng Cường của tôi nó bá đạo lắm. Đêm hôm đó nó đã chứng minh cho tôi và cả đoàn thấy. Vẻ ngoài lầm lì ít nói, đeo hai cái đít chai to đùng, không thể hiện đúng tính chất của con người nó. Chưa bao giờ tôi bị bóng đè ghê rợn như là đêm hôm đó. Ở trên cơ thể của tôi, cái thứ duy nhất tôi có thể cử động là đôi mắt. Thằng chó nọ vẫn là kiểu cười nhe nhởn, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại bên khung cửa gỗ nhỏ. Nó quay lại, nó đứng ở trong bóng tối, nó giơ hai cánh tay xám ngoét ngoắc ngoắc gọi tôi. Nó chiếu tướng thẳng tôi, chỉ chiếu tướng riêng mình tôi. Cái bóng của nó trông như là con khỉ cứ đứng co ro ở bên khung cửa. Nếu không nghe tiếng thở gấp của tôi, thằng Cường cũng không có tỉnh giấc. Cái thằng kia nó có hiểu gì đâu, nó nương theo ánh mắt nhìn về phía khung cửa. Nó cầm cái đèn mắt sói đáp đánh xoảng một cái. Cái cụ thằng nào trêu bạn bố? Thằng Cường không cần xỏ giày, tông cửa lán chạy vụt ra ngoài. Nó định ăn thua với cái thứ đang đứng ở ngoài kia. Mẹ tiên sư nó có đi bằng chân đâu mà mày đuổi. Cho đến lúc thằng Cường lếch thếch đi về, ai cũng chửi nó phá không cho người ta ngủ. Riêng chỉ có tôi là thầm cảm kích. Nếu như không có sự bản lĩnh của thằng Cường, tôi sẽ ra làm sao? Một lần nữa tôi được thầy ngoắc vào bên trong, nơi có nhiều dương khí hơn. Tôi nghe rõ tiếng thở dài của ông. Cùng lúc đó, A Vàng buộc dao vào hông, mở cửa lán, đi ra ngoài nói sớm mai sẽ về. Tôi định mở miệng, nhưng thầy giơ tay cản lại. Thầy nói: ngủ đi, dù sao người ta cũng là con cháu của sĩ gì, hiểu không con? Chương 6: Chạm mặt. Tỉnh dậy, tôi thấy trong miệng đắng ngắt, mệt mỏi, cảm giác như là người mượn vậy. Mọi người đang ngồi quây bên một đống lửa nhóm từ bao giờ. A Vàng đi từ đêm qua vẫn chưa có thấy về. Người Sơn Cước, đặc biệt là người Mông, bản năng sinh tồn của họ cao lắm. Chọn đất cất nhà để ở thì phải chọn nơi đầu nguồn nước, leo cao chót vót. Canh tác chăn nuôi đều hạn chế. Mỗi một dịp chợ phiên, trèo đèo lội suối đến 20-30 cây số ra chợ là chuyện bình thường. Ấy mà đã vào rừng thì đôi bàn chân không bao giờ mệt mỏi. Chúng tôi còn trang bị thứ nọ thứ kia, chứ mấy ông anh người đồng bào chỉ có đôi dép tổ ong với con dao bên sườn. Bất kể ngày đêm, họ luồn rừng thành thạo như là con trồn con cáo. Không ai lo lắng vì sao đến giờ A Vàng cũng chưa có trở lại, chỉ là chúng tôi cần phải tiếp tục cuộc hành trình. Một hồi thầy ra lệnh: phải xong sớm để nhanh chóng ra khỏi rừng thôi. Cả đoàn tiếp tục đêm nay hạ trại ở đai 2800 mét. Dọc đường đi, A Báo, A Triều cứ để dấu cho A Vàng mà theo. Đi thôi. Những chuyện ma quái xảy ra liên tiếp không làm cho chúng tôi chùn bước. Đi nhanh về sớm là câu nói mà bà cụ già vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Cố lên, thêm mấy cao điểm nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ. Thêm một cốc bạc xỉu ở Triệu Việt Vương, rồi trở về làm bát phở cánh nhiều hành ở hàng hòm, thèm lắm rồi. Việc thu mẫu đã xong, cả đoàn nghỉ ăn trưa ở đai 2100 mét. Rau xanh đã hết, thịt tươi cũng chẳng còn. Vậy là bữa cơm từ hôm nay sẽ chỉ còn lại bài ca cá khô và đồ hộp. Cũng kể thêm để cho các bạn biết, chúng tôi đeo đầy ba lô hành trang. Thiết bị cũng chỉ cỡ độ 7-8 kg, ẻ cả cổ. Mà A Báo, ngoài hơn 30 kg đồ ăn thức uống, ông còn buộc thêm can 20 lít. Về sau, ống bổng luôn cả trên tay cái cưa máy thu được của đám lâm tặc, chắc chắn là không dưới 60 kg. Ông leo suốt từ đai 900 lên đến đai 2008. Dăm ba cái ông Gimmer phải gọi ông này bằng cụ. Thầy của tôi cùng với chị Yến và chị Vân đi hái rau dớn, là một loại cây thuộc họ Dương Sỉ, chỉ có thể ăn được, mặc dù hơi chát và nhớt nhớt. Thôi thì méo mó có còn hơn không, thiếu chất xơ không khéo chết lòi trĩ. Bữa trưa hôm đó ngon lắm. A Chỉu dọn cơm ở dưới mấy gốc cây sa mô, có rau rừng, mọi người ăn uống phấn chấn hẳn lên. A Chỉu vừa ăn vừa xới cơm vừa nói chuyện vui. Mấy hôm vừa rồi ở nương ngô của đứa em mình, gấu nó còn mò về nó bẻ trộm ăn ngô đấy, thấy nó to lừng lững mà không dám đuổi à. Tôi ngó thấy nét mặt của thầy rạng rỡ. Gấu còn ở là rừng còn xanh, chả biết đến khi nào người ta mới thôi cái trò phá hoại. Đầu giờ chiều, đoàn người tiếp tục lầm lũi theo địa điểm dự định. Tới nơi thì mừng lắm. Tôi rút máy GPS xem là 2815 mét. Con lán của người Mông dựng đã bỏ trống. Xung quanh lán là bạt ngàn những cây xuyên khung, là một loại thuốc nam của người đồng bào. Người Mông trồng để bán cho thương lái Trung Quốc. Ở gần đó có một cái khe suối nhỏ, nước trong vắt. Nơi ăn chốn ở coi như đã xong. Tôi châm một điếu thuốc, vẫn còn hơi mệt. Thầy và thằng Cường mò xuống triền núi chặt trúc để vót đũa. Hôm vừa rồi nhốn nháo, mất mẹ nó bọc đũa dùng một lần. Chị Yến và chị Vân cùng với A Chiều dục dịch sửa soạn thổi cơm. Trời cũng không còn sớm, 4 giờ chiều, mặt trời cũng chuẩn bị lặn sau tán cây rừng. Chị Yến ngó vào trong lán, một lát sau tung tẩy chạy ra cầm theo mấy củ tỏi và khá là nhiều ớt. Chị Vân sẵn dao thớt, bảo là thái ớt ra nấu với cá hộp. Còn đang hí hoáy thì A Chiều vo gạo về hét lên: "Cô ơi, đừng có động đến!" Hai con mụ kia vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu ra sao, làm sao mà A Chiều lại nói như vậy. Vừa kịp lúc thầy và anh và thằng Cường về đến lán, thầy bảo: "Nghe A Chiều đi, đừng có tay máy làm gì. Làm gì cũng phải hỏi chứ." Giải thích cho chuyện này thật ra rất dễ hiểu. Gặp lán gặp tròi của người Mông ở trong rừng, nếu như không có người, cứ tùy tiện vào xếp chỗ mà ở, muốn ở bao nhiêu lâu cũng được. Thế nhưng chưa gặp chủ lán để xin phép thì bất cứ thứ gì ở trong lán, dù chỉ là một quả ớt, một nhánh tỏi, cũng không được phép lấy. Giọng của A Chiều đều đều: "Lần trước mình đưa mấy ông Á Vàng là công nhân ngành điện sang Liêm Phú kéo dây đấy. Cái thằng kia chả hỏi gì mình, vào cái lán trông nương thảo, lấy hết cả muối cả tỏi ra nấu cơm ăn. Hơn một ngày trời cứ như là bị che mắt, cả đoàn đi mãi mà vẫn cứ loay hoay ở chỗ cũ. Mình chả lạ gì rừng này ấy, thế mà còn đi lạc. Mãi sau thằng kia mới nói ra mình phải quay lại lán, chờ bằng được chủ xin cho, thế mới hết đấy, mới đi được đến nơi đấy." Tôi lắc đầu ngao ngán: "Mẹ khỉ, cái hai cái con mụ này, nó phá game hết lần này đến lần khác." A Báo nói thêm: "Người ta không cần ở lán suốt đâu, nhìn thì không có người, mà lại có đấy. Không xin người ta mà lấy đồ, nó đi theo nó bịt mắt cho lạc chết ở trong rừng thôi à. Không ngã chết thì cũng chết đói, chết khát à." Không khí từ đó cũng trùng xuống. Mà quái lạ, thằng Cường nó lượn đi đâu nãy giờ? Quay ra thấy ông nhõi đang huỳnh huỵch chạy từ trên tiền triển núi xuống, mặt te tận, nháy mắt rồi thì thầm: "Này, chắc là thầy không cho đâu, anh em mình trốn thôi. Ta phát hiện ở cuối ghe có cái vũng to lắm, trong vắt, hai thằng tắm." Mắt của tôi sáng lên. Hôm nay là ngày thứ 7, thứ 8 ở trong rừng rồi, người bẩn lắm, ghét mà cạo ra chắc có khi cả rổ. Móc điện thoại nhìn, râu ria trông bờm sờm như là thằng người rừng vậy. Đương nhiên là tôi đồng ý, kiếm cớ để chuồn. Đi rừng, thường đi bao nhiêu ngày sẽ là bấy nhiêu ngày không tắm. Không phải là không được tắm, nhưng thầy thường cấm, bởi vì khe nước suối ở trong rừng lạnh lắm, đi toát mồ hôi xong xuống tắm rất dễ cảm. Mà cảm lạnh ở trong rừng, tỷ lệ kéo nhị cao lắm. Nói thế thôi chứ từng ấy ngày mà ủ họa mi trong mồ hôi, chịu thế nào được, có khi nó còn khắm hơn cả mắm. Bọn tôi nói dối là đi lượn loanh quanh tìm phong lan, rồi hai thằng té. Xuống đến nơi, trời đã tắt nắng, nhìn vào vũng nước thích lắm. Thế nhưng sắp tối kể ra cũng hơi ghê ghê. Đen một cái là thằng Cường nó móc đâu ra hai gói Romano, loại 2-1 vừa tắm vừa gội. Thôi thì không nghĩ ngợi nữa, rồi Tôi nhàn nhã xoa dầu gội lên đầu, rửa ráy bàn tay đầy cáo bẩn, bắt đầu xả láng relax, nhảy bõm xuống cái vũng. Lạnh, lạnh đến tuyệt vời, lạnh đến tỉnh cả người. Sau đó cái sống lưng cũng bỗng nhiên lạnh toát. Rõ ràng là tôi với thằng Cường ngồi thụp ở đấy tán dóc. Bỗng nhiên tôi thấy mắt tối sầm lại, không thấy thằng Cường đâu cả. Chỉ thấy ở đằng xa, nơi mấy gốc cây to, có một người đàn bà. À không, phải gọi là một đứa trẻ, là một đứa bé gái. Ánh mắt vô hồn đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Đứa bé chân đi giày nhung đen, mặc một cái váy hoa sặc sỡ. Thôi xong rồi, tôi phát hoảng định đứng lên mặc đồ. Thế nhưng thằng Cường đâu? Tại sao chân của tôi lại cứng đơ ra như thế này? Hai bên vai nặng trĩu, như là có người đang ấn tôi xuống nước. Tôi trượt tự do xuống vũng nước vùng vẫy. Lúc ấy cũng chỉ có vùng vẫy thôi, chứ cái vũng nông như thế làm sao mà không tài nào trồi lên được. Càng vùng lên thì tôi càng cảm giác như là bị đè xuống. Lúc sắp hết hơi, không biết là có phải hay không, thế nhưng nhìn trong làn nước, nó giống như là mọi thứ đang quay chậm, mờ mờ ảo ảo. Có tiếng ủm một cái, một bàn tay người luồn vào xốc nách tôi trồi lên trên. Tôi ho sặc sụa, khò khè thở, đôi mắt cay xè. Ở bên tai nghe toàn những thứ tiếng lạ lạ, chính xác là những câu nói bằng tiếng Mông rì rầm, lúc trầm, lúc bẩm, lúc mạnh bạo như tiếng quát tháo. Tôi ăn hai phát tát vào mặt. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Thằng chó này, tao chạy lên đi ra ngoài một lúc, mày làm sao thế? Mày làm cái trò gì đấy? Ở bên cạnh có tiếng người nói. Để cho nó thở đã à, chậm một chút thì không kịp rồi à. Có tiếng ai như là tiếng A Vàng. Xốc lo lên, đi về lán thôi, không ở đây lâu được đâu. Cháp bảy, ảo ảnh. Ba bóng người lượt thượt dìu nhau về lán. Bữa cơm đã dọn sẵn nóng hổi, cũng chả ai động đũa. Thầy bỏ đi ra ngoài, ai mời như thế nào cũng không có quay về lán. Tôi ngồi ôm đống lửa, cảm giác như mọi thứ thịt trong cơ thể như bị kim châm đến tê dại. Thật sự là cái cảm giác chết hột, nó không có dễ chịu. Tôi thoáng rùng mình. Cái váy hoa mà đứa bé mặc, nó giống hệt mà cái váy tôi tìm được ở góc tường của trạm kiểm lâm Nậm Xé. Là chúng nó chưa buông tha. Không chỉ có ba, mà hình như có đến bốn đứa cả thầy. Điều may mắn là A Vàng đã đuổi kịp theo đoàn, vừa lúc đến đó, cứu tôi một mạng. Điều buồn nhất là hai anh em, vì cái ngông cuồng của tuổi trẻ, làm trái lời thầy, làm cho nhiều người phải lao tâm khổ tứ. Điều kinh hoàng nhất là thằng Cường biến mất trước mắt của tôi như một kẻ tàng hình. Một thằng bơi cừ như tôi mà lại suýt chết ngạt trong một vũng nước nhỏ. Điều đáng sợ nhất là cái nhẫn đã không cánh mà bay. Nó không còn nằm ở trong tay của tôi nữa. Lời của bà cụ muốn tôi nhớ, rốt cuộc tôi lại quên. Tôi giục cả đoàn ăn cơm trước, nháy nháy thằng Cường mở cửa lán ra chỗ thầy ngồi. Khi thầy giận, thường thường không bao giờ ống nổi lôi đình, mà là một sự im lặng đến giận cả người. Không ai hiểu, không ai đoán được con người đó đang nghĩ gì, muốn gì. Tôi định lên tiếng trước, thế nhưng thật ngạc nhiên, thầy mở lời. Ưởng bướng, nếu như hôm nay Vàng nó không quay lại kịp, thì người bị không phải là mày đâu, mà hàng Cường đấy. Mày sống cả đời này có ân hận hay không, thầy làm gì có mặt mũi nào mà nhìn gia đình chúng mày hơn. Ông thở dài một tiếng rồi quay sang tôi nói tiếp. Thầy nói nhiều lần rồi, mệnh đã thuộc cung vô chính diệu, long đong trắc trở, nhiều kẻ phá người hại. Nhà thì cung phụng hầu Phật Thánh, sớm nhìn thấy người cõi khác, không biết sợ hay sao, không muốn sống nữa hả? Tôi không còn biết nói gì, chỉ gục mặt xuống nghe thầy trách mắng. Thằng Cường lắp bắp định mở miệng thanh minh, thầy cũng gạt đi luôn. Còn mày nữa, đêm hôm trước bị nó hành, mày không phải là không biết trời sắp tối mà dám lôi nó đi. Bẩn không chết, nhưng rốt thì chết chắc đấy, đến lúc chỉ còn cái xác không hồn mới chịu à. Nói một hồi, cơn giận của ông ấy cũng trôi đi. Theo ông rong ruổi rừng sâu đã lâu, chúng tôi là những cánh tay đắc lực của thầy, như vừa là tình thân. Ông ấy cũng thương chúng tôi mà bốc hỏa lên như vậy. Ba thầy trò ngồi im lặng, gió âm lạnh thổi vào mặt. Giữa mùa hạ, ấy thế mà trên cái vành đai 2800 mét này, về đêm da thịt cứ muốn tím tái. Cửa lán cọt kẹt mở ra, anh Phương gọi với, mời chúng tôi vào ăn cơm. Vào gần đến nơi mới thấy A Vàng đang cầm từng vốc muối giải vòng quanh lán. Sao lại có cả con gà? Là một con gà trống trắng, màu đỏ chót, có cặp cựa ngà cong vút, lông đuôi dài chấm đất, buộc chân vào cột cửa. Thằng Cường chép miệng ừng ực. Tưởng A Vàng đi đâu, hóa ra là mang gà lên cho anh em cải thiện. Thịt trông tươi đéo chịu được. A Vàng nghe vậy cười phá lên, phủi phủi bàn tay dính muối. Bao giờ ra khỏi rừng về bản, mời hai chú môn khác. Mình đi ngày đêm mang nó lên đây không phải để thịt đâu, là để dành nó cho bọn khác thôi. Nghe đến đây, tôi hiểu ra vấn đề, gõ đầu thằng Cường. Cụ mày lắm nữa, mày không có mắt à? Gà bản mông, con nào con ấy đều xương đen lông đen. Con này không phải là gà thường đâu. Mày chỉ nghĩ đến hốc thôi à, tên sư bố mày. Bữa cơm đó không có gì vui vẻ. Cả hai cũng rụt rè ăn, không ai muốn gợi lại chuyện sẩm tối. Thậm chí là không ai động đến rượu cả. A Vàng dùng cơm xong, cất giọng đều đều. Từ bây giờ mọi người trong đoàn đi đâu cũng phải có hai người, kể cả đi đái đi ỉa. Một người đi một người trông. Đêm không được ra khỏi cửa lán. Nếu như không nghe có chuyện gì, tôi không giúp được đâu à. Đến lúc này, ai nấy đều hiểu. Nếu như không nghe theo A Vàng, việc trở về nhà sẽ là một điều xa xỉ. Đoàn chúng tôi may mắn lắm bởi vì có anh, mang trong mình dòng máu của sĩ dì, được bản mông vô cùng kính trọng. Rửa dọn xong xuôi, bà Yến và bà Vân bó cần, bắt thằng Cường đi trông cho các bà đi vệ sinh trước khi đêm muộn. Lán này có cả kho dựng, xây xuyên khung đã thu hoạch. Ngồi ở bên trong ngột ngạt mùi thuốc nam, tôi dò dò ra cửa châm thuốc. Con gà trống trắng chốc chốc lại quay sang tôi, nghiêng nghiêng cái đầu gật gật gù gù. Bất giác một bàn tay đặt lên vai làm cho tôi giật mình. Tôi đứng phắt lên thủ thế chuẩn bị chạy. Là A Vàng, tôi hết cả hồn. Sau khi trải qua chuyện lúc chiều, tôi thật sự sợ hãi với những bàn tay đột ngột đặt lên vai mình. Cái phản ứng ám thị thần kinh đó, nó theo tôi cho đến tận bây giờ. A Vàng nhìn tôi thoáng một chút ngạc nhiên, rồi lân la ngồi xuống, lần tay vào trong túi áo ngực móc ra một vật. Cái này của em phải không? Là cái nhẫn. Là nó. Nó đang nằm gọn lọn trong lòng bàn tay của A Vàng. Tôi như là thằng mất trí, nhảy bổ lên vồ lấy cái nhẫn, đeo vào ngón tay giữa, mừng như là muốn phát điên. Mà không nhận ra, ở bậu cửa, A Vàng đang ngồi há hốc mồm nhìn tôi ngơ ngác. Tôi gượng gạo nói lời xin lỗi. Em tưởng là mất nó thật. Em hơi quá, em xin lỗi. Xí xóa anh nhá. A Vàng cười hiền hiền, vẫy vẫy tay. Ngồi đi, kể chuyện anh nghe. Kể anh nghe về cái nhẫn đi. Là một người anh mà tôi đã rất tôn trọng, là ân nhân cứu mạng, giá như tôi hiểu mọi chuyện để có thể chia sẻ với A Vàng nhiều hơn. Em không giấu gì anh cả. Ngặt nỗi, nói thật là em cũng biết rất ít về nó. Từ hồi mới đẻ ra, em nghe bà em kể là em khóc dạ đẻ nguyên cả tháng. Lớn hơn một chút, em mở mắt tỉnh giấc bất thình lình giữa đêm. Nhiều khi cứ thấy có ông cụ mặc đồ lễ, áo the khăn xếp chống gậy, đứng ở đầu giường xoa đầu xoa mặt. Bà em mới để cái nhẫn ở nơi em nằm, thì dần dần em đỡ. Em chỉ biết là cái nhẫn này không phải do người kinh làm, mà đôi khi gặp người đã chết, họ chỉ đứng đó nhìn mà không dám lại gần em. Thoáng suy tư một chút, A Vàng kéo một bi điếu ục, rồi nhả khói lảng bảng, đôi mắt lim dim. Cái nhẫn này là vật quý đấy. Giống như con gà trống này này, cũng là con gà quý đấy. Nó là con của gà rừng và gà bản. Đi đâu cũng chú của A Vàng cũng mang theo. Nó thấy được ma quỷ, tiếng gái của nó đuổi được con ma rừng đi à. Lúc xốc tôi về lán, A Vàng có thấy cái nhẫn ở ngay gần vũng nước, thế lạ cho nên thò tay nhặt. Khi về dở ra xem, con gà của anh vừa nhìn thấy, nó xông lên lấy mỏ quắp đi. May mà anh túm lại được, cho nên anh biết đây là vật rất kỵ ma quỷ, đến cả con gà của anh cũng muốn nuốt. À, anh thấy nó rơi ở chỗ mày để giày, anh đoán mày làm rơi, anh mang trả. Tôi ngồi nghe như nuốt từng lời, tay vẫn mân mê cái nhẫn kỷ vật, ngẩng đầu thấy thằng Cường mở cửa lán đi ra. Tôi vẫy nó lại ngồi cạnh. Mặt của A Vàng nghiêm túc, quay sang hỏi nó: Cường, còn nhớ không, có gì kể cho anh nghe, chiều nay bọn mày bị làm sao? Thằng Cường vò hai tay vào nhau, bắt đầu vắn tắt kể. Thằng Nam nó ngồi trong vũng với em, một lát sau em đau bụng, em quay sang bảo nó là em đem đi ỉa. Nó còn bảo là mày đi nhanh còn về mà. Thế rồi em bảo em đi, rồi không thấy nó nói gì, mắt nó đờ ra. À mà không anh ạ, lúc đứng lên ở bên trên em thấy mắt nó dại mẹ đi rồi. Rồi nó nhảy xuống, nó nhìn chằm chằm đi đâu á, em hỏi gì nó không giả nhời. Em nghĩ nó mệt, em đi em kệ mẹ nó thôi. Bấy giờ thì tôi mới toát hết cả mồ hôi. Trong trí nhớ của tôi, những điều xảy ra nó không giống như thằng Cường kể. Tôi chỉ nhớ là rửa tay xong, tôi nhảy xuống với thằng Cường, rồi nói chuyện, rồi thằng Cường biến mất. Rồi tôi nhìn thấy, thấy nó. Nếu như tôi đúng, không, là tôi không thể đúng được. Thằng Cường không bao giờ nói dối, và nó không có lý do điên rồ nào để mà làm việc đó. Tức là tôi sai. Vậy có nghĩa là trước khi tôi nhảy xuống đó, có ai đó đã điều khiển tâm trí của tôi để tôi nhìn thấy nó. Có nghĩa là lửa tam muội của tôi, ba ngọn đã tắt hai. Cháp 8, tiếng gọi lúc nửa đêm. Những người có linh tính với cõi âm, dù trong hoàn cảnh này hay khác, đều rất hiểu nhau. Tôi đang thực sự sợ hãi. Hơn ai hết, A Vàng cũng như vậy. Chỉ là điều anh ấy sợ có lẽ còn phức tạp hơn tôi nghĩ. Phức tạp hơn rất nhiều. Anh nói: chưa có cách gì để đuổi được chúng nó à, nhưng chắc chắn là chúng nó đang tìm mọi cách để bắt được em á. Em không được sợ, em mà sợ là không ai giúp được em cả đâu à. Tôi bất chợt nhớ thấy câu bà nội nói khi còn sống: người lo sợ, quỷ thần hoan hỉ. Đại khái là con người khi luôn hoang mang sợ hãi thì dương khí tiêu tán, khí âm lấn lướt, ma quỷ từ đó cũng dễ dàng điều khiển. Tiếng của A Vàng đều đều: làm được gì, anh sẽ cố hết sức, mọi người cùng giúp. Thằng này nữa, mày cứng vía, mày và anh cùng nhau làm nhiều việc để giúp thằng này. Thằng Cường hồ hởi, bản lĩnh và sự xả thân của nó cho những người nó yêu quý thì nó có thừa. Nó cất tiếng lóng giang hồ nhìn sang tôi: em không bỏ ai trong lúc hoạn nạn đâu, nhất là nó, em không bao giờ em bỏ chạy đâu. Cần em làm gì anh cứ nói. A Vàng bắt đầu kể một cách thận trọng: đêm đó lúc ra khỏi lán, anh cứ lần ngửi mùi cỏ dập đuổi theo thằng lâm tặc. Anh đoán lúc trói thằng này ở gốc cây là một trong ba con ma rừng kia bắt vía sai nó về gọi em đi. May mà em có cái nhẫn nên nó không bắt được à. May hơn nữa là thằng bạn em kịp tỉnh dậy đuổi nó đi, chứ nếu mà là người thì không bao giờ thoát được dây trói. Lúc ấy trong rừng tối, anh không đi nhanh được, anh theo tiếng nước mò xuống cái khe, khát lắm, anh đi vội có mang gì đâu à. Đang vục nước đưa lên mồm thì nghe tiếng cười khúc khích lúc xa lúc gần, tưởng nghe nhầm. Anh chả sợ gì, anh cứ lần theo tiếng, tới nơi thì hey. Thằng Cường nghe vậy sốt ruột: thì làm sao anh? A Bảng trợn mắt: sao gì là thấy mấy thằng mả mẹ kia chứ sao. Thằng đấy nó úp mặt vào gốc cây, tay vầy vò tóc, tay kia cào gốc cây, chốc chốc lại cười rũ lên à. Anh lần tay vào chuôi dao, dì dầm đọc câu cúng mà ông anh dạy, tiến lại gần. Anh định cứu nó, nó có tội gì đâu mà. Rồi tự nhiên có cơn gió lạnh tạt vào mặt, lá rừng bay tán loạn. Anh đưa tay che mắt, đến lúc ngó ra thì thằng kia quay lại, nhe răng cười khành khạch. Không chỉ riêng nó đâu, còn hai thằng nữa à, mặc áo mông, nhưng trông chúng nó không giống người ở bản, lạ lắm, không nhìn rõ mặt. Chúng nó đứng vòng quanh vây anh ở giữa. Thằng Cường há hốc mồm, tay run rẩy, liên tục hỏi: anh ơi, làm sao nữa? Rồi làm sao mà anh thoát? A Vàng đờ đẫn mà nói: anh biết, chúng nó dữ lắm. Mồm anh đọc lời cung mà chúng nó còn không sợ à? Càng lúc chúng nó càng tiến lại gần. Anh biết đánh không lại anh chạy, nhưng không nhấc chân được, cứ đứng ở đây thôi. Thằng Lâm Tặc chớp mắt dí sát mặt anh: nó thối lắm, nó thối như con thú rừng chết mấy ngày còn không thối bằng à. Anh loạng choạng ngã ra, nhắm mắt chịu trận. Thế rồi như có tiếng ai thì thầm nhắc nhở, anh đưa dao lên cắt ngọt một cái, mút máu nhổ toẹt ra. Chả hiểu làm sao chúng nó biến hết. Anh vội theo lối mòn thoát đi, đi mãi mới kiếm được cái cây thấp, trèo lên nghỉ qua đêm. Anh rút dao, đặt chéo qua ngực thở hổn hển, nằm ngủ mẹ lúc nào không biết. Trời sáng, trời còn mù, anh lơ ngơ tỉnh dậy khi nghe có tiếng gà gáy o o. Anh nghển cổ ngó xuống thì tí lộn cổ khỏi cây, có mấy người đang đứng dưới gốc cây nhìn lên. Trời ơi, thế chúng nó còn đứng rình anh cả đêm á? A Vàng cười trừ: không, là chú của anh, là con của ông anh với cái bà vợ hai ấy. Ông đấy với mấy đứa em họ đem theo con gà kia đi tìm anh. Cả thì khó hiểu lắm, nhưng mà ông chú cũng là xí gì. Ông chú bảo tối hôm nay uống rượu say, nằm ngủ mơ thấy ông nội của anh về, nói nhanh đi cứu cháu, gọi người đi cứu thằng Vàng. Chú nửa tin nửa không, nhưng con gà tự nhiên kêu lên quang quác, vỗ cánh phành phạch, đòi phá chuồng. Chú bật dậy gọi người đốt đuốc đi cả đêm tìm theo dấu, theo con ma rừng, theo con ma xó nhà, nó dẫn đến tận gốc cây anh nằm mà. A Vàng nói. Sau đó ông chú đón anh về, mổ gà cúng xin tổ tiên che chở. Ông đóng cửa, chỉ còn lại hai chú cháu. Ông chuyển cho A Vàng thêm rất nhiều điều huyền bí sẽ giúp được A Vàng. Đến quá trưa, bảo A Vàng mang con gà đi theo đoàn, nói con gà sẽ giúp được nhiều điều. Tôi cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi thêm. Bí mật của nhà người ta, người ngoài không nên hiểu sâu, hơn nữa là người khác tộc càng không được phép biết. Chỉ là tôi có linh cảm sau đây chắc chắn A Vàng sẽ đổi ý để kế tiếp cơ nghiệp của tổ tiên. Thằng Cường nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: thế vậy lúc ở vũng nước chúng nó làm gì bạn em phải không anh? A Vàng liếc sang nhìn tôi, thoáng suy nghĩ. Tôi khẽ gật đầu, không được phép sợ hãi thêm nữa, dù như thế nào thì cũng phải đối mặt. A Vàng hỏi gọn lọt: sao mày tháo cái nhẫn? Chúng tim đen. Từ khi chiếc nhẫn đeo vừa tay, chưa bao giờ tôi tháo. Hồi chiều ở vũng nước, tôi cũng chẳng hiểu nó rơi ra từ bao giờ. A Vàng nói luôn: anh theo vết dao chém vào thân cây làm dấu của A Báo, A Triều, đuổi theo mọi người. Đến nơi không thấy hai thằng đâu, thầy mới chỉ bọn mày xuống dưới khe. Tự nhiên con gà kêu toáng lên, anh đoán là có chuyện. Anh dúi con gà cho A Triều rồi chạy xuống. Đến nơi thấy hai thằng Mông đêm trước đang quỳ cúi gằm người xuống vũng nước đấy. Tôi bình tĩnh rút một điếu thuốc ra châm. Là chúng nó đang dìm em. A Vàng lặng lặng gật đầu. Sau buổi ở nhà chú, anh thấy trong người khác lắm. Anh học cúng đến đâu thuộc đến đấy à? Lúc ấy anh không thấy em hay là thằng này, anh dõng dạc đọc cúng, tay hơ dao. Chúng nó một lần nữa biến mất à. Trông thấy có quần áo của bọn mày, anh nhảy xuống túm lôi mày lên, thì cùng lúc thằng kia về. Có điều... A Vàng còn chưa nói dứt, thầy đã xuất hiện. Thầy ngoắc tay ra dấu cho mấy anh em vào lán đi nghỉ. Đã gần 9 giờ đêm, thầy để thằng Cường đi trước. A Vàng túm tay tôi nói khẽ: ba thằng kia cũng sợ, nhưng phải có đứa nào làm mày mê đi, mày tự tháo cái nhẫn ra, chúng nó mới lại gần được. Đứa đấy mới là đứa đáng sợ à. Tôi quay lại rành rọt: anh ơi, có phải là con bé mặc váy hoa? A Vàng lắp bắp: mày nhìn thấy nó khi nào? Tôi không muốn bất lịch sự với A Vàng, nhưng lúc đó đầu óc của tôi rối bời. Tôi đáp gọn lọt: từ lúc ở Nậm Xé đây. Mọi người vào nằm, lấy ba lô làm gối, nằm la liệt trên những tấm ván mục nham nhở. Tôi thấy được ưu tiên nằm giữa A Vàng và thầy. Cửa ra vào lán được ken thêm hai thanh gỗ. A Vàng buộc con gà trắng vào phía trong cột cửa. Chắc anh nghĩ nếu như có biến, con gà sẽ đánh động mọi người. Đêm đã buông xuống, sương từ trên đỉnh núi đổ xuống mịt mù, dường như đưa tay cũng có thể túm được mây vậy. Đâu đó ở trong rừng cây, tiếng thú hoang thỉnh thoảng rú lên, phá tan cái không gian lặng lẽ. Ở trong đó liệu rằng chỉ có thú hoang, hay còn có những con gì đó, những tồn tại gì đó vẫn cứ đi lang thang qua lại mỗi đêm, lẫn trong rừng cây, trong sương muối. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Chuyện này mình dự định đọc 4 tập. Mình dự định đọc chuyện này trong 4 tập. Có thể nói rằng là chuyện về miền núi luôn luôn làm cho người ta có cái sự cuốn hút rất là đặc biệt. Đúng không ạ? Chúng ta luôn có cái sự cuốn hút rất là đặc biệt. Nghe thấy cái chuyện về miền núi là nghe nó cuốn, nó ghê gớm, nó cuốn ghê gớm lắm. Đúng không? Tại vì đó là những cái thứ mà chúng ta không biết. Ở trong cái cuộc sống của người đồng bào ở trong rừng sâu, nó có nhiều thứ kỳ bí lắm. Mình là một người sống ở giáp rừng, mình cũng thấy nó rất, thậm chí là mình sinh ra và lớn lên ở cái vùng Sơn Cước này, mình thấy nó còn nhiều điều mà đến bây giờ mình cũng không biết nữa. Đó, thế cho nên là rất là thích. Ok, hôm nay muộn rồi, chúng ta không có chia sẻ gì nhiều về cái rừng núi. Ok, ngày mai nếu như đọc xong sớm, chúng ta sẽ nói chuyện về rừng núi một chút nghe. Bật mí với các bạn là Eddie là một tác giả sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuy nhiên là anh ấy có những cái chuyến đi, những người ta gọi, nếu mà đúng là như dân đi rừng á, ở trong Nam chúng ta biết đến Lâm Gia Thái Bảo cũng đi rừng, nhưng mà đi rừng của miền Nam thì họ gọi khác, còn đi rừng ở miền Bắc thì người ta gọi là những người đi ăn sương. Đó, những người đi ăn sương thì nếu mà đi rừng, cái cuộc sống của những người đi ăn sương á, nó kỳ bí lắm. Thì anh ấy đi là một người vì công việc, đặc thù công việc, anh ấy đi rừng rất là nhiều và anh ấy cũng có những cái kiến thức về rừng sâu núi thẳm rất thú vị. Thì nếu như có dịp, tôi cũng sẽ mời anh ấy đi. Tôi cũng sẽ mời anh ấy đi livestream trên fanpage, tương tác với các bạn, kể chuyện cho các bạn nghe về những cái chuyện rừng sâu núi thẳm rất là thú vị. Thì mình dự định là như vậy. Tất nhiên là sẽ phải được sự đồng ý của anh ấy đi. Thì cái này mình sẽ trao đổi nghe các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.